Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, chương 49 ta lão bà Đinh Dĩ Nam dưới mặt đất bãi đỗ xe cửa thang máy đợi một trận. Sát một lát công tác trong đàn nói chuyện phiếm nội dung, các đồng sự phần lớn đều đã vội xong. Bắt đầu nói chuyện phiếm trong tivi minh tinh cùng chân nhân khác biệt. Đinh Dĩ Nam bản thân không quá quan tâm giới nghệ sĩ sự. Cũng không có chen vào nói. Liền như vậy ăn không ngồi rồi mà nhìn các đồng sự phun tào, chẳng được bao lâu. Phía sau lại lần nữa vang lên tiếng bước chân, Đinh Dĩ Nam đưa lưng về phía cửa thang máy. Mỗi lần có tiếng bước chân vang lên, hắn đều sẽ theo bản năng mà quay đầu lại xem một cái. Nhưng lần này tiếng bước chân dị thường quen thuộc, vừa nghe đó là nhà mình vị kia. Hắn ngược lại áp xuống quay đầu lại xem ý niệm, giây tiếp theo. Phía sau lưng đột nhiên bị người ôm chặt. Đinh Dĩ Nam trong tay di động thiếu chút nữa không bay ra đi, ngươi làm gì? Đinh Dĩ Nam đem điện thoại thả lại túi quần. Muốn cho Hoắc Chấp Tiêu chú ý điểm ảnh hưởng. Nhưng phía sau kẹo mạch nha như thế nào đẩy cũng đẩy không khai, ngươi vừa kêu ta cái gì? Hoắc Chấp Tiêu gắt gao ôm Đinh Dĩ Nam. Trên người mỗi cái lỗ chân lông tựa hồ đều ở phát ra hưng phấn tin tức ta vừa kêu ngươi xuống. Lầu, Đinh Dĩ Nam mặt không đổi sắc nói, không phải cái này. Hoắc Chấp Tiêu khó chịu mà nhíu nhíu. Mày, hiển nhiên là phát hiện Đinh Dĩ Nam ở lừa gạt hắn. Ngươi mới vừa xưng hô ta cái gì? Ngươi xe ngừng ở nơi nào? Đinh Dĩ Nam nói sang chuyện khác nói, Đinh Dĩ Nam. Hoắc Chấp Tiêu đứng thẳng thân mình. Trên mặt khó chịu càng thêm rõ ràng, kỳ thật Đinh Dĩ Nam không phải cố ý lừa gạt Hoắc Chấp Tiêu. Hắn chính là ngượng ngùng mở miệng. Hắn sở dĩ đưa lưng về phía thang máy chạm, cũng là sợ Hoắc Chấp Tiêu phát hiện hắn thẹn thùng. Rốt cuộc ở hắn xem ra, lão công cái này xưng hô thật sự quá mức buồn nôn. Phía trước cùng Hàn Thạc ở bên nhau thời điểm, hắn liền trước nay không như vậy kêu lên, khụ. Đinh Dĩ Nam mất tự nhiên mà thanh thanh giọng nói, biết vô pháp lại lừa gạt đi xuống, đành phải dùng mũi thanh âm kêu một tiếng, lão công, nghe không thấy. Hoắc Chấp Tiêu lại lần nữa ôm sát Đinh Dĩ Nam, nếu là hắn phía sau có một cái đuôi to, kia giờ này khắc này này cái đuôi nhất định diêu đến phi thường vui mừng, Đinh Dĩ Nam không nghĩ lại. Kêu, đúng lúc cửa thang máy lại có người ra tới. Hắn chạy nhanh tránh ra Hoắc Chấp Tiêu, hướng bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Ngươi xe đâu? Hoắc Chấp Tiêu xe ngừng ở rời xa thang máy một góc. Vừa rồi hắn tới vãn, ngầm bãi đỗ xe vừa lúc là xe nhiều thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể ở kia góc tìm được dừng xe vị, ngồi trên ghế điều khiển phụ lúc sau. Đinh Dĩ Nam thói quen tính mà lôi ra đai an toàn. Nhưng còn chưa chờ hắn khấu thượng, Hoắc Chấp Tiêu liền bắt lấy hắn tay trái ấn tới rồi nào đó đổ vật thượng, Đinh Dĩ Nam ngẩn người. Khó có thể tin nói. Ngươi sao lại thế này? Vô luận hai người ở nhà như thế nào chơi? Ở bên ngoài đều sẽ bảo trì nên có thể diễn. Đinh Dĩ Nam cũng là không nghĩ tới. Tại đây trống trải ngầm bãi đỗ xe. Hoắc Chấp Tiêu cũng có thể khởi loại này phản ứng, cũng may ngầm bãi đỗ xe cơ hồ không ai. Ánh sáng cũng đủ tối tăm, không cần lo lắng bị người khác phát hiện, ngươi kêu lão công kêu. Hoắc Chấp Tiêu nhìn Đinh Dĩ Nam, một bộ ngươi đến phụ trách bộ dáng, ngươi là tuổi dậy thì sao? Đinh Dĩ Nam quả thực đau đầu, đã kêu thanh lão công cũng có thể đem ngươi kêu đến cứng, ta không phải tuổi dậy thì. Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày, dõng dạc nói, ta đây là phát, tình kỳ, ở tính sự thượng. Đinh Dĩ Nam cùng Hoắc Chấp Tiêu cũng không làm ra vẻ. Ghế điều khiển phụ hòm giữ đồ sớm đã bị hảo áo mưa cùng dịch bôi trơn. Vì chính là một ngày kia có thể ứng phó loại này, đột phát trạng huống, Đinh Dĩ Nam đầu tiên là quay đầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, thấy chung quanh không ai, liền cúi xuống thân tới, móc ra Hoắc Chấp Tiêu đũng quần ngoạn ý nhi, cũng không biết Hoắc Chấp Tiêu là ăn xuân dược vẫn là như thế nào. Đại dương vật ngạnh đến cùng gậy sắt giống nhau. Đinh Dĩ Nam thi triển không khai. Hoắc Chấp Tiêu liền buông xuống ghế điều khiển lưng ghế, muốn đi lên sao? Hoắc Chấp Tiêu kháp một phen Đinh Dĩ Nam mông hỏi, hắn trong miệng đi lên đương nhiên là chỉ lên mặt. Đinh Dĩ Nam không ngại cùng Hoắc Chấp Tiêu ở nơi công cộng chơi 69. Nhưng vấn đề là, ghế điều khiển ghế dựa vô pháp hoàn toàn phóng bình. Hắn mông nếu là kỵ đến Hoắc Chấp Tiêu trên mặt, vậy đến cao hơn cửa sổ xe. Lúc này nếu có người đi ngang qua, kia mới là chân chính siêu cấp vô địch xã chết hiện trường, tính. Đinh Dĩ Nam đầu lưỡi linh hoạt, mà liếm quy đầu hạ khe rãnh. Ta giúp ngươi liền hảo, lão bà ngươi thật sự hảo bổng. Hoắc Chấp Tiêu thoải mái mà ngưỡng cằm, không ngừng xoa Đinh Dĩ Nam cái ót. Vì cái gì cảm giác ngươi kỹ thuật càng ngày càng tốt? Đinh Dĩ Nam phun ra trong miệng côn thịt, nâng lên đôi mắt nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu nói. Mỗi ngày liếm, có thể không hảo sao? Hoắc Chấp Tiêu ách giọng nói cười cười. Nói, chờ lát nữa về nhà ta cũng cho ngươi liếm. Hoắc Chấp Tiêu khẩu sống tiến bộ cũng rất lớn. Thậm chí có thể liếm mặt sau đem Đinh Dĩ Nam lát bắn. Mấy ngày này hai người từ trên giường làm đến phòng tắm. Từ phòng tắm làm đến phòng khách. Từ phòng khách làm đến nhà ăn. Từ nhà ăn làm đến ban công. Nếu 300 tuổi có nhân loại ý thức, kia nó chỉ sợ xem hai người làm tình đã thấy được dơ mắt trình độ. Lão bà, Hoắc Chấp Tiêu thoải mái mà dầm gì nói. Ta tưởng hiện tại về nhà, có thể nhanh lên làm ta ra tới sao? Người tưởng mau. Đinh Dĩ Nam nhướng mày. Tâm nói kia còn không dễ dàng. Cũng không cần quá nhanh. Hoắc Chấp Tiêu cảm thấy không ổn. Lập tức sửa lời nói. 10 phút liền hảo, ngươi đã quên ngươi ký lục sao? Đinh Dĩ Nam nói, tối hôm qua hai người đánh đố 2 phút cưỡi ngựa bắn cung. Tuy rằng cuối cùng Đinh Dĩ Nam không có thể ở 2 phút trong vòng làm Hoắc Chấp Tiêu bắn ra tới. Nhưng hắn tổng cộng cũng chỉ hoa 8 phút thời gian. Này đã cũng đủ làm Hoắc Chấp Tiêu khuất nhục hảo một trận, 10 phút. Hoắc Chấp Tiêu cau mày, rất là nghiêm túc mà nhìn Đinh Dĩ Nam nói. Kiên trì không đến ta chính là cẩu. Đinh Dĩ Nam lấy quá dầu bôi trơn làm tốt khuếch trương. Tiếp theo đem Hoắc Chấp Tiêu ngoạn ý nhi nhét vào chính mình bên trong mông. Hắn không có lập tức đong đưa vòng eo, mà là lấy qua di động giả thiết đồng hồ đếm ngược. Đồng thời khống chế cúc bộ khu vực chung quanh cơ vòng buộc chặt cùng thả lỏng, cơ vòng vận động mắt. Thường vô pháp thấy, bởi vậy ở Hoắc Chấp Tiêu trong mắt xem ra, hắn chỉ có thể nhìn đến Đinh Dĩ Nam nghiêm trang mà cưỡi ở trên người hắn làm di động. Mà bao vây lấy hắn dương vật vách trong lại ở không ngừng co rút lại, tê. Hoắc Chấp Tiêu có chút chịu không nổi mà véo khẩn Đinh Dĩ Nam cánh mông. Lão bà, ngươi không nói võ đức có sao? Đinh Dĩ Nam từ trên màn hình di động rời đi tầm mắt. Trên mặt rõ ràng không hề tình sắc dấu vết. Tiểu huyệt cơ bắp lại trước sau tự cấp Hoắc Chấp Tiêu côn thịt làm mát xa, người luôn là có thể làm. Ta kinh hỉ, Hoắc Chấp Tiêu tiếng nói khàn khàn mà nói. Mau động đi, lão bà. Đinh Dĩ Nam ấn xuống tính giờ kiện. Tiếp theo buông di động. Một chút mà nhanh hơn tiểu motor tốc độ, khổng lồ xe Việt dã theo Đinh Dĩ Nam động tác bắt. Đầu đong đưa, nhưng mà mới không quá một phút, Hoắc Chấp Tiêu liền liếc di động phương hướng. Ninh mày hỏi, đã bao lâu? Đinh Dĩ Nam hơi chút hoãn hoãn. Tiếp theo lại tăng lớn tiểu motor chấn động tần suất. Hắn có thể cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu phi thường thoải mái. Nhưng ly bắn tinh còn có một khoảng cách, bất quá đúng lúc này. Đinh Dĩ Nam đột nhiên linh quang chợt lóe. Hắn tiến đến Hoắc Chấp Tiêu bên tai. Liếm liếm hắn vành tai. Thấp giọng kêu lên. Lão công. Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên véo khẩn Đinh Dĩ Nam cánh mông. Cứng rắn dương vật ở non mềm tiểu huyệt nội run rẩy hai hạ. Thiếu chút nữa không trực tiếp bắn ra tới. Chờ thật vất vả hoãn lại đây. Hắn hung hăng mà nhìn Đinh Dĩ Nam nói. Người gian lận, có sao? Đinh Dĩ Nam không chút để ý mà nói. Ta chỉ là muốn cho lão công thoải mái mà thôi, thao. Đinh Dĩ Nam nửa người trên còn ăn mặc công tác tây trang áo sơ mi. Hắn nghiêm trang mà kêu Hoắc Chấp Tiêu lão công. Nửa người dưới lại làm vô cùng dâm mi việc. Này bức họa mặt tinh chuẩn mà đánh trúng Hoắc Chấp Tiêu mỗi một cái hưng phấn điểm. Làm hắn thần kinh căng chặt tới rồi cực hạn, thao thao thao. Không được, vậy ngươi bắn vào đến đây đi. Đinh Dĩ Nam vặn đến càng hăng hái. Nói xong còn không quên cắn Hoắc Chấp Tiêu môi. Lặp lại nỉ non nói. Lão công, nhanh lên, Hoắc Chấp Tiêu đại não trống rỗng. Căn bản vô pháp lại kiên trì. Toàn bộ mà bắn ra tới, đong đưa xe Việt dã chậm rãi ngừng lại. Đinh Dĩ Nam cầm lấy di động nhìn nhìn. Mặt không đổi sắc mà nói. 2:30 cùng Đinh Dĩ Nam bất đồng. Hoắc Chấp Tiêu còn đắm chìm ở dư vị chung. Hắn thở hổn hển, không quá tin tưởng hỏi. Nhiều ít, Đinh Dĩ Nam cười cười. Ngồi trở lại ghế phụ nói. Chúc mừng ngươi sáng lập tân kỷ lục. Thao, về nhà lúc sau. Hoắc Chấp Tiêu trả thù tính mà đem Đinh Dĩ Nam lăn lộn tới rồi đã khuya, ngày hôm sau buổi sáng. Đinh Dĩ Nam đánh ngáp đi vào Viên Phong phòng làm việc. Mà hắn mới vừa ngồi xuống hạ, liền bị Viên Phong kêu đi bên ngoài ban công, không ngủ hảo. Viên Phong nói đưa qua một cây yên. Đinh Dĩ Nam không có ở công tác thời gian hút thuốc thói quen. Nhưng hiện tại Viên Phong là hắn lão bản. Hắn vẫn là kế tiếp lấy ở trong tay, còn hành. Đinh Dĩ Nam nói, trong nhà sự xử lý tốt sao? Viên Phong bật lửa trong tay yên lúc sau. Đem bật lửa đưa cho Đinh Dĩ Nam, biến hóa chính là tại đây loại chi tiết chỗ thể hiện. Dĩ vãng Viên Phong sẽ thuận tay cấp Đinh Dĩ Nam điểm yên. Nhưng hiện tại hai người thân phận có biến hóa. Hắn cũng không lại đã làm loại sự tình này, xử lý tốt. Đinh Dĩ Nam nói, kỳ thật Đinh Dĩ Nam không có sự tình muốn xử lý. Hắn chỉ là tưởng sớm một chút cùng Hoắc Chấp Tiêu về nhà. Bất quá đối với tìm lấy cớ rời đi, hắn cũng không có cảm thấy chột dạ. Bởi vì công nhân vốn dĩ liền không khả năng đem sở hữu việc tư đều nói cho cấp trên. Tối hôm qua ta ở party thượng thấy được ngươi tiền nhiệm lão bản. Viên Phong nói, nhớ không lầm nói. Là Cửu Sơn văn phòng thái tử ra đi. Đinh Dĩ Nam đột nhiên cảm thấy đề tài này không quá thích hợp. Lại liên tưởng đến Viên Phong gần nhất liền tìm hắn nói chuyện. Hắn trong lòng tức khắc sinh ra dự cảm bất hảo. Hắn không trả lời ngay. Mà là cầm lấy bật lửa bật lửa yên. Sau đó đem bật lửa đệ hồi đi nói. Đúng vậy, ngươi còn ở giúp hắn làm việc sao? Viên Phong hỏi, Đinh Dĩ Nam cùng Viên Phong làm 4 năm đại học đồng học. Còn chưa từng có giống như bây giờ không biết nên như thế nào nói tiếp. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói, chỉ là ngẫu nhiên sẽ giúp điểm tiểu vội. Ta nghe nói, Viên Phong dừng một chút. Party trước một ngày buổi tối ngươi còn ở giúp ngươi trước lão bản xem phòng. Đinh Dĩ Nam không biết Lâm Quả cùng Viên Phong hàn huyên cái gì. Nhưng đổi lại hắn là Lâm Quả. Hắn cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Hoắc Chấp Tiêu trợ lý ngày hôm sau lại biến thành Viên Phong công nhân, hắn gần nhất ra. Tới là một mình, một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Đinh Dĩ Nam nói tới đây. Bổ sung nói, ta không có lấy hắn tiền lương, là cái dạng này. Lớp trưởng, Viên Phong ngữ khí đột nhiên trở nên xa cách lên. Ngươi hẳn là biết. Ta đoàn đội là một cái theo đuổi hiệu suất cao đoàn đội, Đinh Dĩ Nam nhấp nhấp môi. Nói, đúng vậy, ta hy vọng đại gia đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập đến công tác thượng. Như vậy chúng ta mới có thể sáng tạo ra lớn nhất giá trị. Viên Phong nói, đương nhiên, ta cũng không phải một cái lòng dạ hiểm độc lão bản. Người đầu nhập nhiều ít, ta hồi báo nhiều ít. Ta tự nhận cũng không có bạc đãi bất luận cái gì một cái đoàn đội thành viên, Đinh Dĩ Nam không lời. Nào để nói, chỉ có thể gật gật đầu, công tác của ngươi năng lực rất mạnh. Vừa mới tới là có thể thượng thủ, so với ta đoàn đội rất nhiều người đều phải ưu tú. Viên Phong nói tới đây, chuyện vừa chuyển, nhưng là, ta cảm giác tâm tư của ngươi cũng không ở công tác thượng. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Ta từ trên người của ngươi nhìn không tới đối công tác tình cảm mãnh liệt, Đinh Dĩ Nam không có nói. Tiếp ta muốn không phải làm từng bước đi làm đánh tạp công nhân. Ta hy vọng ngươi có thể đem công tác này trở thành chính ngươi sự nghiệp. Viên Phong nói, ta cho ngươi khai lương 1 năm cũng không tính thấp. Cho nên ta không hy vọng ngươi chân trong chân ngoài. Còn trừ thời gian giúp ngươi trước lão bản làm việc, Đinh Dĩ Nam sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Không phải bởi vì Viên Phong phê bình hắn, mà là hắn đột nhiên ý thức được, Giống như Viên Phong nói được không sai. Hắn đối công tác này thật sự hoàn toàn không có tình cảm mãnh liệt. Đi làm ngày đầu tiên hắn liền trước tiên chạy lấy người. Ngày hôm qua party hắn cũng trước tiên rời đi. Dĩ vãng hắn tăng ca đến 11-12 điểm cũng tập mãi thành thói quen. Nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ sớm một chút về đến nhà đem thời gian để lại cho sinh hoạt. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Rõ ràng ở từ rớt trợ lý công tác phía trước, hắn đem công tác xem đến vô cùng quan trọng. Nếu muốn cho hắn cấp công tác cùng sinh hoạt phân chia tỷ trọng, kia đại khái là công tác chiếm 7 thành, sinh hoạt chiếm tam thành. Nhưng mà hiện tại, cái này tỷ lệ chỉ sợ chỉ có 1:9. Đinh Dĩ Nam chính mình cũng không nghĩ ra. Hắn tâm thái như thế nào sẽ có như vậy biến hóa. Hôm nay Đinh Dĩ Nam không mặt mũi trước tiên đi. Vội đến ban đêm 10 giờ mới về nhà. Hoắc Chấp Tiêu đã sớm khó chịu mà đã phát vài điều tin tức tới. Thúc giục. Lúc này chính không nói một lời mà ngồi ở trên sofa. Đầy mặt đều viết không cao hứng ba chữ. Đinh Dĩ Nam thật sự không tinh lực trấn an này chỉ đại hình khuyển. Chỉ có thể làm lơ Hoắc Chấp Tiêu tầm mắt. Hữu khí vô lực mà chiều phòng ngủ phương hướng đi đến. Ta trước ngủ, nguyên bản còn ở tức giận Hoắc Chấp Tiêu lập tức thay kỳ quái biểu tình. Đuổi kịp Đinh Dĩ Nam nện bước nói. Lão bà ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Đinh Dĩ Nam lắc lắc đầu. Chính là rất mệt, như thế nào sẽ như vậy mệt? Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày nói, Đinh Dĩ Nam dừng lại bước chân. Một đầu tài đến Hoắc Chấp Tiêu trong lòng ngực. Hít sâu một hơi nói. Bị lão bản phê bình. Hoắc Chấp Tiêu ôm Đinh Dĩ Nam. Làm hắn dựa đến thoải mái một ít ân. Đinh Dĩ Nam nói. Nói ta tâm tư không ở công tác thượng, ngươi tăng ca đến như vậy vãn. Ta xác thật không có gì tâm tư công tác. Đinh Dĩ Nam đánh gãy Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta giống như thật sự đối công tác mất đi nhiệt tình. Hoắc Chấp Tiêu không lại nói tiếp. Chỉ là an tĩnh mà ôm Đinh Dĩ Nam, sau một lúc lâu. Đinh Dĩ Nam hồi huyết hồi đến không sai biệt lắm. Ngồi dậy nói. Ta đi tắm rửa, vòi hoa sen tưới xuống ấm áp nước ấm. Giảm bớt Đinh Dĩ Nam còn thừa mỏi mệt, hắn phía trước ở trên mạng gặp qua rất nhiều xã xúc không? Nghĩ đi làm chuyện cười. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hắn thế nhưng cũng có không nghĩ đi làm một ngày. Đặc biệt là đương hắn rõ ràng mà nhận thức đến điểm này sau. Hôm nay cả ngày công tác hắn đều không ở trạng thái, nhưng xã xúc không đi làm còn có thể như thế. Nào đâu, cũng chỉ có chính mình điều chỉnh tốt tâm thái. Tích cực mà đối diện tân một ngày công tác từ trong phòng tắm ra tới. Trong phòng ngủ không ai. Nhưng thật ra thủ công phòng bên kia truyền đến gõ gõ đánh đánh thanh âm. Đinh Dĩ Nam kỳ quái một. Cái chớp mắt, cũng không có nghĩ nhiều. Liền như vậy nằm tới rồi trên giường, chỉ chốc lát sau. Phòng ngủ môn bị người đẩy ra. Hoắc Chấp Tiêu đi vào mép giường. Lắc lắc sắp ngủ Đinh Dĩ Nam, lão bà, ân. Ngươi thử xem cái này, Đinh Dĩ Nam mơ mơ màng màng mà ngồi dậy tới. Phát hiện Hoắc Chấp Tiêu trong tay nằm một cái màu bạc tiểu ngoạn ý nhi, không đúng. Nói đúng ra, cái này màu bạc tiểu ngoạn ý nhi hẳn là một quả nhẫn. Nó không đơn thuần chỉ là một cái màu bạc vòng tròn. Mặt trên còn có một viên nho nhỏ màu lam đá quý, đây là cái gì? Đinh Dĩ Nam hỏi, người mang lên thử xem, Hoắc Chấp Tiêu nói xong lúc sau liền nâng lên Đinh Dĩ. Nam tay trái, đem chiếc nhẫn này mang tới rồi hắn trên ngón áp út, dây tiếp theo. Nhẫn thượng màu lam đá quý đột nhiên biến lượng. Đinh Dĩ Nam cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, ngơ ngác hỏi, nó như thế nào sẽ sáng lên? Ngọc bích phía dưới là một quả cúc áo pin. Hoắc Chấp Tiêu nâng lên Đinh Dĩ Nam thủ đoạn. Cho hắn giải thích nói, vòng tròn kỳ thật là một cái cuộn dây, người mang lên lúc sau sẽ thay đổi cuộn dây từ trường. Pin liền sẽ mở điện, chiếu sáng lên này viên ngọc bích. Đinh Dĩ Nam gỡ xuống nhẫn, đá quý ánh đèn quả nhiên tắt, hắn một lần nữa mang lên nhẫn, ngọc bích lại sáng lên, người gần nhất làm thủ công chính là ở làm cái này. Đinh Dĩ Nam như cũ có chút sững sờ, ân, Hoắc Chấp Tiêu nói. Vốn dĩ không tưởng nhanh như vậy làm tốt kia vì cái gì? Ta vốn dĩ tính toán chờ đến có thể cho ngươi khai 100 vạn lương một năm thời điểm lại đem chiếc nhẫn này tặng cho ngươi, Hoắc Chấp Tiêu nói. Nhưng là xem ngươi giống như không quá thích hiện tại công tác. Cho nên, nói tới đây, Hoắc Chấp Tiêu dừng một chút. Tiếp tục nói, ta đem phòng làm việc của ta tặng cho ngươi. Ngươi nguyện ý tới làm ta lão bản sao? DFY, hết chương.